Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, thanh kiếm Đoạn Long trong tay toát ra một tia mùi máu. Phùng Vũ vội vàng kêu to. Diệp Bắc Minh, không được, một kiếm chém xuống. Phụt. Phụt, phụt, ba cô chế chân trước vừa mới lao ra khỏi viện đã lập tức nổ tung trên không trung, mưa máu bay toán loạn. Cái mẹ gì vậy? Tôi đang nằm mơ đấy à? Advertisement. Có người dám giết người ngay bên trong học viện, học viên đi ngang qua bên ngoài viện cứ như là nhìn thấy quỷ, ngay lập tức dẫn đến vô số người vây xem, một mảnh bàn luận sôi nổi. Phùng Vũ ngây ra tại chỗ, hoàn toàn bối rối. Anh ta biết tính tình của Diệp Bắc Minh, dám can đảm một người một ngựa tiến vào Đại Lục Huyết Thiên để kiểm tra học viện, sao có thể không có chút tính tình. Nhưng mà, đây con mẹ nó chính là Tổng viện Giám sát. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ được rằng Diệp Bắc Minh lại dám giết người ở chỗ này. Anh Diệp, lần này tôi cũng không gánh nổi anh. Sắc mặt Phùng Vũ trắng bệch, đám người Thái Cha và Chu Long gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp Bắc Minh. Giống như là có một đôi tay đang bóp chặt cổ họng của bọn họ, nhịp tim gần như muốn ngừng lại. Đạm Đài U Nguyệt cứng cả người, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập rung động. Chu Lệ, Vương Mộng. Không. Một người phụ nữ với đôi mắt răng đầy tơ máu đẩy ra đám người. Diệp Bắc Minh, cậu dám giết nha hoàn của ta, Trịnh Nhất Hàm sư tỷ. Đám đông nhận ra người này, Trịnh Nhất Hàm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Nơi đây chính là Tổng viện Giám sát, thầy Phùng Vũ đây là người mà thầy mang về sao? Tên ác ma này lại giết hại đồng môn như vậy, phải xử tử ngay tại chỗ, cô ta khẽ quát một tiếng. Người đâu, đi mời người của chấp pháp viện đến đây, giây tiếp theo. Chấp pháp viện đến, đằng sau đám người truyền đến một giọng nói uy nghiêm, mọi người ai nấy đều sửng sốt trong chốc lát. Tới nhanh như vậy sao? Từ khi Diệp Bắc Minh chém chết 5 người, vẫn chưa trôi qua hết 3 phút, người của chấp pháp viện đã có mặt, chẳng lẽ có năng lực tiên tri biết trước tương lai hay sao? Đám đông nhường ra một con đường, một người đàn ông trẻ dẫn theo mười mấy lão già đi đến, mỗi người đều lộ ra hơi thở của cảnh giới vực vương trung kỳ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Trong con người trần ngập sát ý, vị thứ 1001 của bảng thương khung, Lục Tử Húc sư huynh, tất cả mọi người biến sắc, bảng thương khung, bảng danh sách mà học viện giám sát của mười mấy đại lục ở thế giới cao võ, cộng thêm tổng viện giám sát liên doanh thành lập, mười mấy học viện giám sát, cộng thêm tổng viện giám sát, học viên đã quá 10 triệu người, bảng thương khung tổng cộng có 10.000 cái tên, Lục Tử Húc hạng 1001, đã là kinh khủng trong kinh khủng. Chính là anh ở chỗ này giết người. Nơi đây là Tổng viện Giám sát, không đến lượt anh ngang ngược, cách chương.